Quy tắc quái đàm người nhà của ta không bình thường. Chương 43, 43, dâu trắng và dâu đen một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta nghiêng đầu một cách máy móc và không chịu bỏ cuộc cho đến khi nhìn thấy Chu Bạch nhận tiệc. Tuy nhiên, trạng thái của anh ta không kéo dài được lâu. Đột nhiên, khuôn mặt anh ta bắt đầu co giật, những đường gân trên tay cầm dao nổi lên, hai tay run rẩy, như thể có hai thế lực khác nhau đang tranh đấu trong cơ thể. Sắc mặt anh ta trở nên hung ác, sau đó con dao trong tay sắp không tự chủ vung về phía Chu Bạch. Tuy nhiên, khi con dao của anh ta sắp chạm vào chiếc xe lăn mà Chu Bạch đang ngồi thì đột nhiên dừng lại. Ánh mắt của giám đốc Lưu dán chặt vào chiếc xe lăn Chu Bạch đang ngồi. Sau đó, con dao của anh ta đổi hướng và đâm về phía mình. Anh ta R3N gì đau đớn, trên tay xuất hiện một vết thương còn sâu hơn trước. Ngay sau đó, vẻ hung dữ trên mặt anh ta dịu đi. Cả người dường như đang dần lấy lại ý thức. Chu Bạch không biết vì sao giám đốc Lưu đột nhiên xoay dao. Tuy nhiên, hắn biết bây giờ là cơ hội tốt nhất để trốn thoát. Hắn nhân cơ hội này nhanh chóng quay xe lăn, nhanh chóng rời khỏi phòng giám đốc. Trên đường đi, tiếng R3N gì đau đớn của giám đốc Lưu truyền đến từ phía sau Chu Bạch. Chu Bạch cảm thấy da đầu tê dại, tốc độ xoay người nhanh chóng rời khỏi phạm vi phòng giám đốc. Khi đến gần phòng y tế, hắn đứng dậy khỏi xe lăn, thở ra một hơi sợ hãi rồi trả lại chiếc xe lăn cho phòng y tế. Trên đường quay lại phòng gác cổng, cánh cửa màu đỏ lại xuất hiện. Chu Bạch đi qua cánh cửa màu đỏ, người bên trong không ngừng tìm cách nói chuyện với hắn. Này, người gác cổng mới, người vừa từ phòng giám đốc tới à, người đi lấy chìa khóa đỏ cho ta à, này. Sao người không nói gì à, người có còn muốn quét sạch nguồn gây ô nhiễm ở đây không? Chu Bạch cuối cùng cũng đứng lại sau khi nghe được lời nói của y, đút ngón tay vào túi, hắn nắm chặt chiếc chìa khóa màu đỏ, chỉ thấy chiếc chìa khóa đột nhiên trở nên cực kỳ nóng. Tuy nhiên, tờ giấy có quy tắc trên đó chạm vào cũng truyền đến tay Chu Bạch. Hắn lập tức cũng có chút thanh tỉnh lại, đừng dễ dàng bị nó đánh lừa trước khi hiểu được tình hình. Chu Bạch không để ý tới tiếng người phía sau cửa, nhanh chóng quay lại chỗ người gác cổng. Mở cửa ra, nhìn các nhân viên lần lượt đến làm việc. Mãi cho đến khi không có ai đi lại trước mặt, hắn mới lấy chìa khóa và quy tắc giấu trong túi ra. Hắn kiểm tra chìa khóa đỏ trước, chiếc chìa khóa đó trông không khác gì những chiếc chìa khóa khác. Chỉ có điều là chất liệu kim loại được phủ một lớp sơn màu đỏ, tạo nên vẻ ngoài quỷ dị. Chu Bạch tìm một mảnh giấy, bọc lại chìa khóa, sau đó cẩn thận đặt vào ngăn kéo. Sau đó, hắn điều chỉnh nhịp thở và mở bảng quy tắc mới. Quy tắc làm việc của giám đốc hiện trường. 1. Người có thể sắp xếp bất cứ thứ gì trong toàn bộ lò mổ, bao gồm nhưng không giới hạn giờ làm việc, chuyển công tác, sinh tử của nhân sự. V. 2. Hãy đối xử tử tế với những nhân viên khuyết tật đó, dù họ làm gì, dù yêu cầu về lương và phúc lợi của họ có cao đến đâu, hãy đáp ứng họ. 3. Nếu người bắt được những người thuộc tổ chức dâu trắng, vui lòng nhốt họ vào cánh cửa màu đỏ. Họ nguy hiểm và có thể đánh sập toàn bộ lò mổ. 4. Nếu lợn ở lò mổ số 8 biết nói thì đừng sợ, cứ giết ngay. 5. Mỗi ngày đều phải cảm thấy đau đớn, có thể khiến ngươi tỉnh táo. 6. Lò mổ là quan trọng nhất, nếu có người uy hiếp sự tồn tại của lò mổ, ngươi có thể kết liễu mạng sống của họ. 7. Ngươi có thể hợp tác với những người giám sát của dâu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngươi cũng cần phải cẩn thận với họ, họ sẽ gây ra mối đe dọa cho lò mổ. 8. Xin hãy nhớ trách nhiệm của mình và tuân thủ các quy tắc, nếu không, ngươi sẽ bị loại. Chu Bạch xem xong nội dung trên giấy, trong đầu hắn cũng vang lên giọng nói của hệ thống. Phát hiện ra ký chủ đã thu được các quy tắc mới và bây giờ một quy tắc lỗi sẽ được đánh dấu cho ngươi. Điều 5 trong quy tắc làm việc của giám đốc là sai. Chu Bạch nhìn quy tắc này, cau mày, cơn đau có thể khiến người ta tỉnh táo, hắn đã nhìn thấy tác dụng của bác sĩ và giám đốc Lưu. Bây giờ hệ thống cho biết quy tắc này là sai, điều này khiến Chu Bạch cảm thấy khó hiểu, có lẽ điều thực sự sai lầm với quy tắc này là nỗi đau có thể khiến con người tỉnh táo nhưng nó không thể khiến con người tỉnh táo mãi mãi. Rất có thể việc tiếp tục ngăn chặn ô nhiễm theo cách này sẽ khiến tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Chu Bạch nhớ lại tình trạng hiện tại của giám đốc Lưu, sau đó nhớ lại bệnh nhân nguy kịch sau tấm màn trắng có trạng thái tinh thần bất thường. Hắn cảm thấy có lẽ suy đoán của mình là đúng. Sau đó hắn nhìn vào quy tắc đầu tiên trên tờ giấy. Người có thể sắp xếp bất cứ thứ gì trong toàn bộ lò mổ, bao gồm nhưng không giới hạn thời gian làm việc, điều chuyển công việc, sinh tử của nhân viên, v.v. Có vẻ như quy tắc này chính là nguyên nhân khiến giờ làm việc của lò mổ thay đổi. Sau đó, ánh mắt hắn rơi vào quy tắc thứ hai. Xin hãy tử tế với những nhân viên khuyết tật đó, bất kể họ đã làm gì, cho dù yêu cầu về lương và phúc lợi của họ có cao đến đâu, hãy đáp ứng họ. Nhìn thấy quy tắc này, Chu Bạch rất vui mừng, vừa rồi tiến vào phòng giám đốc, lựa chọn ngồi xe lăn đi vào. Cũng chính nhờ tâm trạng hiện tại của giám đốc Lưu mà anh ta nhận ra mình là một nhân viên khuyết tật. Cách chương.